Chương 699, Ngũ Cường Giả. Chương 699, Ngũ Cường Giả ầm ầm tia sáng chói mắt, trong nháy mắt chợt hiện lần gần phân nửa Nghê Hồng, cũng sắp toàn bộ thành phố học viện đều chiếu sáng. Thoáng kia trong lúc đó, phương viên bảy trong vòng trăm dặm, đều là truyền đến một hồi mà chấn sơn rung cảm giác, làm cho một loại địa chấn tới cảm giác. Thế nhưng, nhìn ngoài cửa sổ tia sáng chói mắt kia, còn có kia dường như quen thuộc đám mây hình ấm. Người nào cũng biết, đó là đầu đạn hạt nhân hoặc là hỉ rổ rèn đạn nổ tung mà tại phía xa bên ngoài 20 dặm thành phố học viện, thì là cảm thụ nhất chân thiết một cái, thân ở thành phố học viện người, đều có thể cảm thụ được một tiếp cận với lục cấp địa chấn. Nhưng bởi thành phố học viện áp dụng đều là nhất tân khoa kỹ năng nguyên nhân, còn có Nghê Hồng quốc dân thường thường tao ngộ động đất nguyên nhân, cũng là cũng chẳng có bao nhiêu người bị thương tổn. Thế nhưng, bọn họ đều là chấn kinh rồi. Bởi vì, lại có thế có người ở cách thành phố học viện gần như vậy địa phương, liền sử dụng hỉ rồ rèn đạn vật như vậy. Khủng hoảng, bắt đầu ở học sinh trong lúc đó tràn ngập lên đến, mọi người muốn chạy ra cái này một tòa thành phố học viện. Hơn nữa buổi chiều chuyển tới này khu thứ 12 bị không rõ thế lực công kích, cả cái khu vực tổn hại hơn phân nửa nghe đồn, mọi người liền rũ phát được khủng hoảng. Mà ở khu thứ 7 tòa kia thần bí trong cao ốc, ngâm ở chất lỏng màu đỏ phía trước viết sai, đúng chất lỏng màu đỏ mới đúng bên trong the hẹn chệt man ạ lê tờ, cũng là hơi như mày. Hy dô rèn đạn là ở Hoàng Kim Đại diễn thuật kia một món trong sự tình chế tạo ra à, thật là làm cho người kinh ngạc đây cơ giới hợp thành giọng nói điện tử. Ở nơi này không có một bóng người trong đại sảnh quanh quẩn. Thế nhưng hắn nói kinh ngạc, trong giọng nói cũng là không kinh ngạc chút nào, mà lại như trước mang theo bình ổn cùng lãnh tĩnh. Xem ra, đắc tướng đệ tam tam thất hảo kế hoạch, chuyển rời đến tháng 2 năm 556 kế hoạch đây thực sự là một cái rất thú vị tiểu tử đâu đúng vậy ạ lệ tờ dùng câu trần thuật ngữ thế, đang kể cái này một món sự tình. Mà ở trong đại sảnh này không biết tên cơ giới đèn quang thiểm thức trong lúc đó. Chúng ta lại là có thể chứng kiến một cái có tóc dài màu vàng kim, lóng lánh tia sáng cao gầy vóc người, cùng với ôm trọn lấy tứ chi thân thể rộng thùng thình bạch sắc áo vải, tương tự với nữ nhân thiên sứ vậy tồn tại, ở cái bọc kia đầy chất lỏng màu đỏ ống nghiệm phía sau như ẩn như hiện mà ở một bên khác, đi qua phi lôi thần chi thuật tránh né đến lớn hải chỗ sâu trương tưởng, cũng là hai cánh giao chức ở trước người của mình, vì mình cấu tạo ra được một cái ủng có không khí không gian tới. Thật không hổ là nhân loại chế tạo ra nguy hiểm nhất vũ khí a hắn xuyên thấu qua kia đi qua lợi dùng sức mạnh cấu tạo trong suốt vòng bảo hộ, nhìn về phía đại hải chi thượng kia lóe ra coi như là trải qua 100 độ mì nước biển nhược hóa, vẫn như cũ chói mắt bạo tạc. Còn có kia đi qua tinh thần cảm giác được, đến từ ở ngoài ngàn mét, đang ở tuân ra mà đến cuộn trào mãnh liệt sôi trào sóng biển, còn có vậy mau mau truyền đưa tới phụ cận chấn động sóng, không khỏi đúng cảm thán một tiếng. Mà theo thanh âm hắn hạ xuống, kia tuôn ra mà đến sợ thiên ba la nở dê, cũng là sông đánh tới Long Cung trường tưởng trước người mang theo vạn quân lực lượng cuộn sóng tuôn ra mà đến, hướng về đáy biển cắt đất, cá tôm, đá san hô các thứ hoành kích mà tới. Đương nhiên, trường tưởng cũng là ở bị xung kích trong phạm vi. Chỉ bất quá, đối mặt kia vạn quân lực lượng trùng kích, trường tưởng cũng là cũng không có tuyển trạch đi ngạnh kháng. Khi theo lấy cuộn sóng cuộn trào mãnh liệt trong, Trương Tường ở ngăn cản đợt thứ nhất trúng kích, phát hiện lồng bảo hộ xuất hiện một tia ba động sau đó. Hắn liền thông minh lựa chọn nước chảy bèo trôi biện pháp, đem chính mình cũng giấu ở ba lưu trong, lấy cực nhỏ tiêu hao, liền thành công vượt qua liên tục hơn 10 sóng trúng kích. Chờ đến nạ bạ lan ở dê hơi chút bình tĩnh trở lại một hồi thời điểm, Trương Tường mới xem như gắng gượng chống đỡ lấy ba lưu, dự định trở lại trên mặt biển đi. Chỉ bất quá, vào lúc này, Trương Tường tinh thần trong cảm giác cũng là bắt được một cái hình bóng, cảm giác nguy cơ mãnh liệt, từ Trương Tường đáy lòng hiện lên dựng lên. Hắn muốn đi qua phi lôi thần thuật thức đào tẩu, nhưng là còn sống lý trí cùng cảm giác nguy cơ cũng là nói cho hắn biết, đã không còn kịp rồi. Hơn nữa, Trương Tường trong lòng còn mơ hồ có một loại dự cảm. Coi như là tự sử dụng phi lôi thần thuật thức thoát đi, cũng là khó có thể né tránh lúc này đầy công kích. Cho nên, Trương Tường đang suy tư 0.1s thời gian cũng chưa tới, liền lựa chọn để chặn lại. Nước sơn năng lượng màu đen quần quận không dứt từ trong cơ thể của hắn hiện ra hiện tại, ở thân thể hắn bên ngoài tầng tầng giấy gấp ra, tạo thành một cao y kênh tới. Hơn nữa, Trương Tường ở nhãn quang lóe ra trong, còn từ không gian trong bọc móc ra một cái quyển trục tới. Sau đó, ở hoành một trong tiếng, Bô nở cái chừng nắm tay một dạng to, dài chừng 1 mét lưu chuyển ánh sáng màu lam đặc thù ống nghiệm, liền từ đen nhánh kia ke nở trong bắn ra, chuyển tới cân nhắc ngoài trăm thước, chợt vỡ vụn ra. Tiếp đó, liền như là băng hà lại tới. Nguyên bản sóng lớn mãnh liệt ngoài khơi chợt bị đóng kết lên hơn nữa, hay là từ ngoài khơi tốc hành đáy biển đông lại. Trên mặt biển kia thì ra bởi vì hì rồ rèn đạn bạo phát, mà sôi trào vô cùng hải dương, chợt liền bị đóng kết từ cực nhiệt đến cực lãnh, ngắn ngủi không gì sánh được bởi vì, kia bô nở cái thử quản bên trong chứa đồ đạc, đều là trạng thái dịch hì rồ rèn, tiếp cận với tuyệt đối linh độ trạng thái dịch hì rồ rèn hơn nữa, Trương Tường còn bắt trước nếu không phải yên tâm mở dạng, đưa hắn sau cùng một trong những lá bài tẩy cũng cầm ra đi. Nhất cái bị hắn đeo ở sau lưng lớn quyển trục. Mà ở trong nháy mắt kế tiếp, quyển trục bên trong chứa là vật gì, cũng là sáng suốt. Tại hắn nhanh chóng kết liêu vài cái ấn sau đó, liên tục mấy tiếng rậm rạp rối bù thanh âm vang lên. Từ kia bị Trương Tường tận lực mở rộng đi ra đen kịt ke nở ra mấy thước, không có bất kỳ thủy, cũng không có đóng băng long cung trên mặt đất, chợt chui ra 5 quan tài tới. Đồng thời, ở kia quan tài đắp kết cùng ngã xuống đất trong thanh âm, lộ ra cái kia trong quan tài người không phải, đúng ế thổ chuyển sinh sau đó, lại dùng vong linh ma pháp xâm nhiễm minh giả tới. Đã từng tập kích Trương Tường lôi độn nỉ giả thi cốt mạch kỷ mì mạ rồ ở đi tới thành phố học viện sau đó bị Trương Tường giết chết, thân thể cường tráng lại tựa như gấu ám hệ ma pháp sư đã từng địa ngục hỏa ma pháp liên hợp đầu lĩnh, nổi tiếng xấu ma pháp sư, vong linh ác ma trong lão sư huyền bá Jun đã từng địa ngục hỏa ma pháp liên hợp một thành viên, bị chính mình lão sư tàn hồn khống chế được, làm ra các loại tàn nhẫn sự tích, vong linh ác ma trong đệ tử thế nhưng, bọn họ lúc này lại không. Hề giống đúng ê thổ chuyển sinh đi ra. Ngoại trừ hoạt tính ở ngoài, thoạt nhìn cùng người bình thường giống nhau như lúc. Mà là toàn thân bao phủ ở màu xám cho vong linh ma lực trong, không rõ phủ văn ở màu xám cho vong linh trong xương ngủ như ẩn như hiện, lấy chồng một loại tĩnh mịch cảm giác tờ S không chống nổi, được đi ngủ mọi người chưa an a được rồi, đừng quên khen thưởng, toàn bộ định, ạ dạ cả, vẽ thằng A, mọi người.